Vi Hoàng, chương 59, góc truyện audio.com. Sau khi Tô Vân chỉ xuyên qua nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mình đã thành công lấy được rất nhiều kỹ năng. Nói thí dụ như, trước khi nàng xuyên qua chưa từng tự may y phục, sau khi xuyên qua lại có thể thêu thùa may vá, loại kỹ năng này những quý nữ nhất định phải học qua. Kỳ thật Cung Khuynh cũng không tránh khỏi phải học một chút. Bất quá, từ phương diện thêu nghệ này mà nói, Tô Vân chỉ có thể vượt qua Cung Khuynh rất nhiều. Tô Vân chỉ có thể thêu trăm hoa đua nở, Cung Khuynh cũng chỉ biết thêu những thứ đơn giản một chút như đám mây. Đường Vân, đáng tiếc, sau khi xuyên qua Tô Vân chỉ không có cơ hội tiếp xúc với ngựa. Sau khi đến bãi săn, nàng mới bỗng nhiên ý thức được chính mình thế nhưng không biết cưỡi ngựa. Ngược lại, Cung Khuynh là biết cưỡi ngựa, lúc ở hiện đại nàng cũng đã có được kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt rồi. Bởi vì một vị bằng hữu của cung mẹ có kinh doanh trường đua ngựa. Lúc Cung Khuynh học cấp 2, cấp 3, mỗi tháng cung mẹ đều mang nàng đến trường đua ngựa để thả lỏng tâm tình. Sau khi xuyên qua, Cung Khuynh không muốn nán lại ở cung gia quá lâu. Sau đó đến ở trong thôn trang, chỗ đó cũng có nuôi ngựa. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Cung Khuynh không bị lãng quên, thậm chí còn từng đưa ngựa với cung nhị. Cung Khuynh ném cho Tô Vân chỉ sự miệt thị vương giả. Khi hoàng hậu mặc một thân kỵ trang xinh đẹp mang theo thị vệ cưỡi ngựa lao ra, Thục Phi chỉ có thể ngồi ở dưới cái dù che nắng, ăn hoa quả, hóng một chút gió trên bãi săn, cùng tâm sự với các thị nữ, nhìn như nhàn nhã tự tại. Ai có thể biết rõ trong lòng nàng đang chán nản, ngay cả Kiền Khánh Đế đều có thể đeo cung tên đi săn. Tuy rằng những thứ hắn săn được không nhất định là do đích thân hắn săn. Nói không chừng là do bọn thị vệ nghĩ cách ngụy tạo. Nhưng hắn rất vui vẻ. Trên bãi săn, không biết cưỡi ngựa chính là rất đáng thương. Tô Vân chỉ bị ép ngắm phong cảnh một ngày. Sau khi nàng biết mũi tên đầu tiên Cung Khuynh bắn ra liền có thu hoạch. Bắn trúng một con thỏ nhỏ. Ban đêm khi nàng gặm đùi thỏ, quyết đoán mà căn dặn Khả Nhạc, nói hạ nhân chuẩn bị cho ta một con ngựa nghe lời. Phải là loại ngoan ngoãn nghe lời nhất, không phải là cưỡi ngựa sao? Tô Vân chỉ định bây giờ sẽ học, loại người tập hợp cả mỹ mạo lẫn trí tuệ như nàng chẳng lẽ không thể học cưỡi ngựa sao? Con ngựa ngoan ngoãn nghe lời nhất tất nhiên là có, con ngựa kia không những dịu dàng ngoan ngoãn, còn phải vô cùng đẹp mắt. Tóm lại thập phần phù hợp với thẩm mỹ của Tô Vân chỉ. Con ngựa nhỏ như vậy rất thích hợp với người mới tập cưỡi. Tô Vân chỉ ở trên lưng ngựa gần nửa ngày, liền hoàn toàn tự tin mà nghĩ dục ngựa tiến lên. Tiểu thái giám đứng hầu hạ ở một bên, hắn đồng thời cũng là mã quan, hầu hạ Thục Phi gần nửa ngày. Biết rõ vị nương nương này cũng không có ương ngạnh như trong truyền thuyết. Là một người có thể lắng nghe lời khuyên, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí nói. Nương nương, khi con ngựa này đi thong thả, ngài có thể ngồi vững vàng, chỉ là khi nó phi nhanh. Lời này nói ra phân nửa, để ý thể diện của Tô Vân chỉ mà không có tiếp tục nói hết. Tô Vân chỉ cũng đã hiểu, nhưng là, nếu như bổn cung không chạy, chẳng phải là mãi mãi cũng không học được kỹ thuật cưỡi ngựa chân chính sao? Tô Vân chỉ buồn bực nói, thu liệp tổng cộng diễn ra trong một tháng, trong đó thời gian di chuyển cũng đã mất 20 ngày rồi. Thời gian chân chính có thể săn bắn vẫn chưa tới 10 ngày. Mà bây giờ nàng đã lãng phí 2 ngày rồi, nàng cũng không thể học cưỡi ngựa mất 7-8 ngày à. Như vậy cũng chỉ còn lại có một ngày cuối cùng để cho nàng buông thả. Nếu như mã quan biết ý tưởng của Tô Vân chỉ cảm thấy Tô Vân chỉ nghĩ quá nhiều, 7-8 ngày đã muốn học được cưỡi ngựa, ha ha, Tô Vân chỉ đảo trong mắt, lại hỏi, như vậy, bổn cung có thể cưỡi ngựa đến bãi săn đi dạo sao? Có một khu vực chuyên môn để nàng học cưỡi ngựa, quanh khu vực này cố ý được hàng rào cao vây lại. Nàng cưỡi ngựa, ngựa đi chậm rãi, đều chỉ có thể hoạt động ở trong khu vực này, mã quan nhanh chóng nói. Ngựa của nương nương là được trải qua huấn luyện đặc thù. bởi vậy thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu đi bãi săn, gặp phải dã vật không có mắt nào đó, vạn nhất dọa đến ngựa của nương nương, cũng quấy dày đến nhã hứng của nương nương. Lời này của hắn đã là quá khách khí. Một khi ngựa bị hoảng sợ, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Tô Vân chỉ vẫn là phân được nặng nhẹ, đành phải nặng nề mà thở dài một hơi, từ trên ngựa nhảy xuống, nói, mà thôi, bổn cung mệt mỏi, hôm nay liền tập đến đây đi, ngươi ngàn vạn nhớ rõ cho con ngựa này thêm những thứ tốt. Đúng rồi, ngươi tên là gì, hôm nay hầu hạ rất tốt, cũng ban thưởng. Tiểu mã quan nhanh nhẹn tạ ơn, rốt cuộc là ai nói tính tình của Thục Phi nương nương quái đản. Thật sự là không có chủ nhân nào dễ hầu hạ hơn Thục Phi nương nương. Thần sắc Tô Vân chỉ không hài lòng mà dẫn Khả Nhạc Tuyết Bích đi về lều bạt của mình. Bởi vì muốn học cưỡi ngựa, Tô Vân chỉ cố ý thay một thân kỵ trang lưu loát. Nàng tự cảm thấy mặc như vậy cực kỳ đẹp đẽ, đáng tiếc không thể đi đến bãi săn để thể hiện tư thế oai hùng rồi. Năm đó tại sao nàng lại không nghĩ tới chuyện đi học cưỡi ngựa chứ? Bởi vì trong lòng ảo não, Tô Vân chỉ không có chú ý tình huống chung quanh, đợi đến lúc nghe được mọi người kinh hô, nàng mới theo bản năng mà ngẩng đầu lên, cung khuynh cưỡi một con đại mã đỏ thẫm đón gió mà đến. Trong giây lát liền chạy đến trước mặt Tô Vân chỉ, hoàng hậu thần thái sáng láng mà dừng cương ở cách Tô Vân chỉ mấy mét. Lại không nhảy xuống ngựa, mà là duy trì cái tư thế cao cao tại thượng kia. Đưa tay ra với Tô Vân chỉ, Tô Vân chỉ lập tức thu hồi sự hâm mộ cực kỳ trong mắt. Bưng một tư thế thua người không thua trận, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn làm gì? Đứng sát bên cạnh Tô Vân chỉ cũng chỉ có hai người Tuyết Bích Khả Nhạc. Tuy rằng chung quanh còn có thị vệ đứng xếp thành hàng, nhưng bọn hắn còn cách Tô Vân chỉ một đoạn, bởi vậy bọn hắn không thể nghe rõ ràng đối thoại giữa Thục Phi cùng Hoàng hậu. Vì vậy, Tô Vân chỉ cũng chẳng muốn dùng tôn xưng đối với cung khuynh. Nàng mới không phải hâm mộ ghen ghét, nàng mới không phải, cưỡi ngựa gì gì đó, phải chảy mồ hôi, phải hóng gió, thật sự là quá phá hỏng hình tượng. Tay cung khuynh cũng không có thu hồi, vẫn như cũ duỗi ra như vậy, nói với Tô Vân chỉ, lên đây đi, ta đưa ngươi đi hóng gió. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên Tô Vân chỉ rất không thích hợp mà nhớ đến một cảnh tượng nàng đã sớm nhét vào trong thùng rác ký ức. Từ nhỏ nàng chính là một hài tử được hoan nghênh, trong thời kỳ trưởng thành, những thứ hormone kia làm ảnh hưởng khiến cho nam sinh đều thích vây quanh ở bên cạnh nàng. Trong đó có một phú nhị đại, lúc ấy cũng liền 15-16 tuổi a, tóm lại cũng còn chưa lấy được bằng lái. Người này đoán chừng là xem nhiều phim truyền hình thần tượng. Lái chiếc xe thể thao của gia đình, sau đó dừng xe ở dưới lầu nhà Tô Vân chỉ, gọi điện thoại cho Tô Vân chỉ, xuống đây đi, ta đưa ngươi đi hóng gió. Phú nhị đại nói, Tô Vân chỉ rõ ràng thấy được trên trán hắn xuất hiện hai chữ. Ngốc nghếch, giữ vững nguyên tắc, chân ái sinh mệnh, rời xa ngốc nghếch, Tô Vân chỉ bình tĩnh mà cúp điện thoại, sau đó lên mạng tìm đường dây nóng để thông báo hành vi vi phạm giao thông. Gọi điện thoại đến đó, 20 phút sau, xe thể thao bị bắt đi, phú nhị đại diễn trò cũng bị người nhà của hắn nắm lỗ tai xách đi. Cung khuynh tạo cho mình một hoàn cảnh xuất hiện rất phong độ. Nhưng mà Tô Vân chỉ thân là nhân vật nữ chính cũng không có diễn tiếp theo nàng. Hoàng hậu nương nương cưỡi ở trên con đại mã, trên mặt nàng mang theo nét cao quý lạnh lùng xinh đẹp quen thuộc. Trầm mặc nhìn Thục Phi dựa vào vai Khả Nhạc cười như một kẻ ngốc. Tô Vân chỉ thật sự là cười đến không dừng lại được. Ha ha, những lời nói vừa rồi cung khuynh thật quá giống với những lời tên phú nhị đại ngốc nghếch kia từng nói năm đó. Cung khuynh trầm mặc thu tay về. Tất cả mọi người không hiểu Tô Vân chỉ đến cùng là đang cười cái gì. Tuyết Bích mờ mịt nhìn chủ tử nhà mình. Khả Nhạc đối với hoàng hậu nương nương lộ ra một biểu lộ hơi có vẻ lấy lòng. Nàng là vô tội, nàng thật sự không biết vì sao Thục Phi nương nương bỗng nhiên lại ôm nàng bắt đầu cười to a. bọn thị vệ đang xếp hàng đứng ở xa kia chỉ có thể âm thầm phỏng đoán trong nội tâm. Không phải là Thục Phi đã to gan đến mức dám cười nhạo ngay trước mặt hoàng hậu rồi chứ? Cung Khuynh trầm mặc chờ trong chốc lát, thấy một trận cười kia của Tô Vân chỉ tựa hồ không có dấu hiệu dừng lại. Nàng chỉ có thể cau mày làm ra vẻ không nhịn được hỏi. Cười cái gì, thời gian của ta rất quý giá, đến cùng ngươi có còn muốn cưỡi ngựa hay không? Không muốn thì thôi, ta đi trước, Tô Vân chỉ cười đến chảy nước mắt, vội vàng cọ cọ loạn xạ hai cái ở trên vai Khả Nhạc. Nói, muốn thì đến đây nhanh lên một chút, Cung Khuynh vẫn là một bộ dạng không kiên nhẫn. Tô Vân chỉ bước nhanh đi tới trước mặt đại mã, con ngựa này là ngựa đã trưởng thành, còn ngựa Tô Vân chỉ vừa mới luyện tập là ngựa con. Hình thể cả hai căn bản là không thể so sánh, dù cho nó đã bị Cung Khuynh thuần phục, đối với Tô Vân chỉ cũng là một bộ dáng ôn hòa. Chỉ là trong lúc nhất thời Tô Vân chỉ thế nhưng không biết làm sao để lên ngựa. Nàng đành phải lộ ra ánh mắt cầu cứu đối với Cung Khuynh. Nhẹ giọng nói, ngươi kéo ta một chút đi, người ta không thể leo lên á. Cung Khuynh chấn động nổi lên một thân da gà, cau mày nói, hảo hảo nói chuyện, hai tay Tô Vân chỉ tạo thành chữ thập đặt ở trên môi. Lộ ra loại ánh mắt ôn nhu giống như tiểu cầu cầu. Nói, kéo ta một chút á, Cung Khuynh vươn tay về phía Tô Vân chỉ. Tô Vân chỉ nhanh chóng cầm lấy. Cũng có thể bởi vì Cung Khuynh vừa mới giục ngựa chạy qua. Cơ thể trải qua vận động nên nhiệt độ sẽ cao một chút. Cho nên Tô Vân chỉ cảm thấy tay Cung Khuynh nóng. Nàng bước lên bàn đạp mượn lực. Trong chớp mắt đã leo lên ngựa. Khả Nhạc đứng xem toàn bộ quá trình tuy rằng có một tấm lòng trung thành hướng về Tô Vân chỉ. Nhưng khó tránh khỏi thở dài trong lòng. Cảm thấy Tô Vân chỉ thật sự là khi không lại kiếm chuyện. Nếu như ngay từ đầu lúc hoàng hậu đưa tay ra với nàng, nàng liền nắm lấy, vậy tiếp theo nàng căn bản không cần làm nũng khẩn cầu với hoàng hậu. Phải đợi đến lúc hoàng hậu thu hồi ý tốt, Thục Phi mới có hành động, đây không phải là tự mình đem nhược điểm của mình đưa tới tay hoàng hậu sao? Nhưng mà, Tô Vân chỉ hoàn toàn không cảm thấy bản thân bỏ lỡ cái gì. Nàng ngồi ở trong lòng Cung Khuynh. Cung Khuynh ngồi ở sau lưng nàng có thể che chở cho nàng. Ra, chạy mau lên a, ta đã muốn mong chóng đi hóng gió. Tô Vân chỉ trên ngựa hưng phấn mà nói. Cung Khuynh nhếch bờ môi lên, lộ ra một ý cười nhợt nhạt, nàng và ngựa phối hợp ăn ý. Bởi vậy chỉ cần thúc chân, con ngựa liền chạy đi. Trời là xanh, mây là trắng, đồng cỏ là xanh, gió là ấm áp, cách chương.